Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 353, kế nhiệm nghi thức. Oanh, oanh, oanh, oanh, sáng sớm, luồng thứ nhất chỉ riêng vạch phá tầng mây, rơi vãi đại địa, bốn đạo to lớn pháo mừng theo Konoha bốn phương tám hướng phóng ra, cùng lên chân trời. Tách ra phảng phất muốn bao phủ khổng lồ thôn khói lửa tới. Toàn bộ Konoha cũng bắt đầu sôi trào. Quy mô thịnh đại tế lễ chính thức khai mạc. Konoha đại đạo đầy ắp người nhóm. Một mực theo Konoha chỗ cửa lớn. Thông đến Hokage đại lâu phía trước. Tất cả mọi người hy vọng đứng tại phía trước nhất. Gần nhất khoảng cách nhìn thấy đệ tứ phong thái. Nhưng Hokage đại lâu phía trước quảng trường không tính lớn. Nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận mấy ngàn người. Thế là các ninja phát huy nghệ thuật biểu diễn. Leo lầu, dẫm cây, còn có ngồi xổm cột điện. May mắn kiến trúc xung quanh đều so Hokage đại lâu thấp. Cũng liền tránh khỏi bị bọn họ nhìn xuống kế nhiệm nghi thức xấu hổ. Tại dạng này thịnh đại tràng diện xuống. Liền Danzo đều vô tâm lại gây sự. Bởi vì vô luận tư dục bao lớn. Hắn đều không hy vọng nhìn thấy Konoha tại cái khác làng ninja trước mặt mất mặt. Đệ nhị chấp chính thời kỳ. Xác thực cho Konoha lưu lại một đám đối thôn lòng cảm mến cực mạnh ninja. Nghiêm túc như vậy trang trọng trường hợp. Các nàng, chấm ngoặc kép, lần này tế điện. Hyuga Yoru giao cho Nara Shikaku toàn quyền chủ trì. Toàn bộ Konoha hoàn toàn phối hợp. Nhất là phương diện an toàn làm đến cực hạn. Điển lễ có thể xảy ra vấn đề, nhưng phải tại trong vòng 3 phút giải quyết vấn đề. Đây chính là Nara Shikaku tại thượng nhẫn trong hội nghị yêu cầu. Trong lúc nhất thời, Konoha ngoài lỏng trong chặt, rất nhiều ngày bình thường đội phòng vệ khách quen đều bị mời đi cùng uống trà. Ít nhất cam đoan một ngày này bọn họ không có cơ hội nhìn thấy tế điển. Mà tiếp cận buổi trưa. Yoru liền nên chuẩn bị đăng tràng tiếp thu quyền lực luân phiên. Mặc vào Mikoto tự tay may Hokage ngự thần bào. Bên trong là màu đen trang nghiêm y phục tác chiến. Hắn giờ phút này có thể nói nhan trị đỉnh phong. Dù sao bên cạnh trắng nhợt bốn đen năm ánh mắt một mực tại trên người hắn lưu truyền. Gần như muốn lấp lánh ánh sao. Cũng chính là mấy người các nàng để Nara Shikaku cảm thấy im lặng. Nào có mang theo nhiều như thế nữ nhân tiếp thu Hokage vị trí. Thật sự là sống lâu dài thấy. Các nàng đều thuộc về ta Hokage đội hộ vệ thành viên. Từ các nàng phụ trách thiếp thân bảo vệ ta. Thay thế bộ phận ám bộ chức quyền. Hẳn là không có vấn đề gì. Yoru cười nói. Nara Shikaku nhìn xem cái kia mấy đầu mảnh khảnh bóng dáng. Khóe miệng hung hăng co quắp xuống. Thế nhưng thiếp thân bảo vệ Hokage ninja đều là không lộ diện. Chấm ngoặc kép, biết, đây không phải là hôm nay đặc thù nha. Yoru xua tay, yên tâm đi, đến mái nhà về sau các nàng sẽ phân tán tại nơi hẻo lánh trong bóng tối. Sẽ không thất trách, dạng này liền tốt. Chấm ngoặc kép, Nara Shikaku cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không hy vọng Hyuga Yoru lãnh đạo mới chấp chính tập đoàn mới vừa lên đài liền thành nhẫn. Giới trò cười, nửa giờ sau, Yoru tại Hokage đại lâu trên sân thượng nhìn thấy trên người mặc Hokage áo choàng Sarutobi Hiruzen. Giờ phút này Hokage đại lâu phía trước đã là người đông nghìn nghịt. Nhưng bọn hắn không có đi đến phía trước đi, cho nên tạm thời không có người nhìn thấy bọn họ. Hyuga Yoru. Không nghĩ tới ngươi sẽ lấy cái thân phận này đi đến trước mặt ta. Chấm ngoặc kép, Sarutobi Hiruzen nhìn xem dưới ánh mặt trời đi tới Hyuga Yoru. Luôn cảm thấy rất chói mắt. Trên người hắn cái kia mây trôi Hokage ngự thần bào. Làm nổi bật lên cái kia phong thần tuấn lãng gương mặt. Xem xét liền rất thích hợp xem như đại chúng thần tượng. Tựa như hắn phía trước muốn cất nhắc Namikaze Minato đồng dạng. Hokage, không phải một cái chuyên trị độc quyền vị trí, mà là ninja làng lá thủ lĩnh, cần sự ủng hộ của mọi người cùng tán thành. Cho nên, dung mạo nhưng thật ra là cái rất lớn thêm điểm hạng. Người không phải không nghĩ đến ta sẽ trở thành Hokage, ngươi chỉ là không nghĩ tới là lấy hiện tại loại này đem ngươi đạp xuống đi phương thức mà thôi. Hyuga Yoru mỉm cười. Sarutobi Hiruzen trầm mặc thật lâu. Với hắn mà nói, cho dù là tại bảo vệ trong thôn chết đi, đều so hiện tại kết quả tốt. Hắn muốn chính là trở thành lưu mãi sử sách đệ tam. Không phải để tiếng xấu muôn đời đệ tam. Vâng, ta không nghĩ tới ngươi biết dùng loại phương thức này đăng đỉnh. Chấm ngoặc kép, Sarutobi Hiruzen nhìn chằm chằm Hyuga Yoru chiều khí phồn thịnh tuổi trẻ khuôn mặt. Chậm rãi nói, ta sẽ một mực nhìn lấy ngươi. Nếu như ngươi có đem Konoha mang đi vực sâu dấu hiệu, khi đó cũng đừng trách ta. Chấm ngoặc kép, lão đầu tử, lớn tuổi thật tốt dưỡng lão không được sao? Yoru khoanh tay cánh tay. Mỗi người đều có chính mình am hiểu cùng không am hiểu sự tính. Tất nhiên làm không tốt, cũng không cần không phục. Sarutobi Hiruzen nghe đến một trận ngực khó chịu. Rất nhiều chính vụ chỉ có chính mình đối mặt mới biết được có nhiều phức tạp. Khi đó ngươi mới sẽ hiểu được ta làm những cái kia có nhiều khó. Hắn vung lấy MU bàn tay thân không nhìn Yoru. Người trẻ tuổi không nên quá cuồng vọng. Vậy ngươi liền hảo hảo nhìn xem a. Hyuga Yoru mỉm cười nhìn hướng phương xa. 10 năm về sau, ta sẽ lại hỏi một chút ngươi cảm thụ làm sao. Hai người lại không nói nhảm. Ánh mặt trời rải xuống, chiếu rọi tại Hyuga Yoru bên cạnh. Hắn cái bóng thật dài bao phủ Sarutobi Hiruzen. Quang ảnh giao thoa, một sáng một tối. Narashikaku cách xa xa, không đi nhìn cái này mới cũ hai thế hệ giao phong. Kusinai, Uchiha Mikoto, Terumi Mei, Pakura bốn người phân bốn phương tám hướng ẩn vào chỗ tối. Chỉ có Kaguya một thân trắng như tuyết chế phục, đứng tại sân thượng tới gần Hokage mỏm núi đá một bên. Quang Minh chính đại làm theo ý mình nhìn xem Yoru nhất cử nhất động. Hoan nghênh Lôi quốc, Thổ quốc, Thủy quốc, Phong quốc bốn quốc sứ đoàn đến tìm hiểu. Lúc này, tại Yamanaka Inoichi toàn bộ phương hướng tâm linh phát thanh xuống. Bốn cái làng ninja lớn đoàn sứ giả đi tới phía trước. Xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Dân làng lá bọn họ mừng rỡ không thôi. Hoan nghênh Điền quốc, Xuyên quốc, Thiết quốc, Vũ quốc, chấm ngoặc kép, đón lấy. Yamanaka Inoichi lại báo ra liên tiếp bên trong tiểu quốc gia sứ đoàn. Dần dần, các quốc gia đoàn sứ giả đem Hokage đại lâu phía trước quảng trường lấp đầy. Konoha đám người tâm tình càng kích động. Dạng này hùng vĩ Hokage giao tiếp tràng diện trước nay chưa từng có. Cũng để cho tự tin của bọn hắn cùng tán đồng cảm giác đạt tới cực hạn. Chỉ là bốn cái làng ninja lớn sứ đoàn cảm giác liền không có tốt như vậy. Nếu không phải sắp đăng đỉnh Hokage đệ tứ nắm trong tay phong ấn chìa khóa, bọn họ thật không muốn tới giúp Konoha lập uy. Mà còn trên quảng trường liền chỗ ngồi đều không. Đãi ngộ kém đến để bọn họ từng cái sắc mặt nhìn không tốt. Hỏa quốc nhiếp chính công chúa, Chikako công chúa điện hạ, trình diện đúng lúc này. Yamanaka Inoichi âm thanh thoáng cao, nói ra một cái khiến cho mọi người kinh ngạc tin tức. Nhiếp chính công chúa, chẳng phải tương đương với hỏa quốc Daimyo. Daimyo làm sao sẽ đích thân tham gia Kage của một làng kế nhiệm nghi thức? Đây không phải là địa vị treo ngược sao? Konoha vị này tân nhiệm Hokage, đem Daimyo cho ép. Tứ đại làng ninja sứ đoàn rốt cuộc chẳng quan tâm vấn đề đãi ngộ. Bởi vì hỏa quốc Daimyo đại biểu Chikako công chúa đồng dạng nằm ở Hokage đại lâu xuống. Trong này để lộ ra đến chính trị tín hiệu làm bọn hắn rung động. Bọn họ nhất định phải quan sát rõ ràng. Trở về hồi báo cho từng người Kage biết. Sunet ngược lại là không có đứng. Nàng có chính mình chuyên môn tọa giá. Một cái lung la lung lay ngồi đến nàng choáng đầu cỗ kiệu. Nàng vẫn là trước đây dáng dấp. Nhưng bởi vì thịnh trang cùng phức tạp vật trang sức. Lại thêm không có nhiều người quan sát tỉ mỉ. Nhìn cũng không có liên tưởng đến Sunet. Trong lúc nhất thời không có người nào nhận ra thân phận của nàng. Nàng đón ánh mặt trời ngẩng đầu. Nhìn hướng Hokage đại lâu trên sân thượng. Trong ánh mắt lóe ra tia sáng. Yoru, người cuối cùng tới mức độ này. Chấm ngoặc kép,